Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 465, Skader. 8 cái hiệp, Yanagi Renji sẽ đến điểm. Tại ván thứ 3 bắt đầu nháy mắt. Tiêu Dạ chắc chắn làm ra dự phán. Ấy, Momoi Sasuke ngẩn ngơ, lập tức ghé mắt. Hai người còn đang thử thăm dò. Atobe cũng không có ý định thắng được ván này. Đơn giản là đang tự hỏi nên như thế nào phá giải đối thủ 100% dự đoán. Tiêu Dạ bình tĩnh, nói, xoa bóng tennis xác suất thành công quá thấp. Đánh bạc tính chất, cho nên về sau, đại khái sẽ thử đánh đoạt công. Xáo trộn tiết tấu, chỉ bất quá, cách làm này, vẫn tại Yanagi Renji trong tính toán thôi. Đang khi nói chuyện, cầu trong sân tranh tài đã bắt đầu, mà xu thế cơ bản như hắn sở liệu. Atobe Kigo thử đổi thay đổi tiết tấu. Sau đó lại này đấu pháp cũng bị Yanagi Renji ăn đến xít sao. Vừa vặn tại cái thứ 8 vừa đi vừa về. Yanagi Renji một phát crossbow. Lại một lần đến điểm. 40, không. Thấy cảnh này. Tiêu Dạ chung quanh Hayaway số người nhất thời kinh ngạc. Làm sao người biết? 21 trùng hợp sao? Otori Chawero nhịn không được hỏi. Tiêu Dạ cười cười. Nói. Người coi như trùng hợp a. Bất quá, người trước tiên cần phải có một cái khái niệm. Phát bóng cục, phe tấn công là có không nhỏ ưu thế. Tại song phương thực lực không kém nhiều tình huống dưới. Muốn thay đổi cái này ưu thế cũng không dễ dàng. Mà phòng thủ định muốn đổi thay đổi tiết tấu. Tự nhiên sẽ mạo hiểm. Một khi mạo hiểm, lên lưới căn bản là thỏa thỏa. Cái này liền sẽ có sơ hở. Thì ra là thế. Như thế phân tích đương nhiên không sai. Chỉ là chính xác đến hiệp thứ mấy cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị. Lắc đầu, Otori Chawero tựa hồ không có ý định truy đến cùng. Cái kia tiếp theo cầu đâu? Ta đây nào biết được. Cũng không phải ta đang đánh cầu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Trước đó thật là trùng hợp. Hoặc là nói, trùng hợp thành điểm càng lớn một chút. Đơn giản là 6, 7 tám mấy cái này số lượng bên trong chọn một cái. Tài hoa hơn người chi cực hạn. Tuyệt đối báo trước năng lực cũng không phải vạn năng. Trừ phi là Tiêu Dạ mình tại chơi bóng. Không phải muốn nhiều lần đoán ra người khác tranh tài. Vậy thì không phải là vô ngã cảnh giới. Là thần cảnh giới. Ván này chỉ là thăm dò. Về sau ván thứ 2. Atobe phát bóng cục. Quan trọng hơn. Dừng một chút. Tiêu Dạ lại nói. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn chăm chú tranh tài. Thứ tư cầu, Atobe Kigo đối mặt cơ hồ tuyệt đối tinh chuẩn số liệu bóng tennis. Lấy ra mới thăm dò thủ đoạn. Đã đối thủ có thể thông qua hắn đi qua tư liệu đến dự đoán. Vậy hắn liền từ bỏ trước kia đấu pháp. Lựa chọn cùng loại với Tiêu Dạ tấn công như vậy tính đấu pháp. Lấy tiến công để thay thế phòng thủ. Cái này đột nhiên cải biến phong cách bóng. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Yanagi Renji bởi vậy đo lường tính toán sai lầm. Ân, cái này so đổi thay đổi tiết tấu còn muốn triệt đề. Trực tiếp từ bỏ trước kia đấu pháp. Chạy bên trong Yanagi Renji đột nhiên dừng bước. Cầu hướng phương hướng ngược nhau mà đi. Phanh, game, Atobe Kigo, 40, 15. Nghe được trọng tài báo điểm. Yanagi Renji bình tĩnh cười. Không thể nói cỡ nào thông minh lựa chọn. Đánh như vậy, người tự mình sẽ sai lầm. Sai lầm, hừ, người có thể bảo trì như thế dư dật tới khi nào? Khinh thường nhếch miệng, Atobe Kigo chào phúng một tiếng. Yanagi Renji cũng phản ứng. Phối hợp bắt đầu chuẩn bị thứ 5 cầu. Lần này, hắn đột nhiên tăng nhanh tiến công tiết tấu. Vô luận là cầu nhanh. Vẫn là tiến công cường độ. Đều đột nhiên biến đổi. Atobe Kigo rõ ràng có thể cảm giác được phần này biến hóa. Lúc này ứng đối. Vô ý thức dùng trở về trước đó phong cách. Ngươi xem đi. Không phải là của mình phong cách. Vừa gặp phải biến hóa. Liền dễ dàng dùng về lúc đầu đấu pháp. Nói cho cùng. Người thói quen nào có dễ dàng như vậy cải biến. Đáng chết. Atobe Kigo tối chửi một câu. Lại muốn chuyển biến phong cách. lại được đuổi theo đối thủ tiết tấu. Đột nhiên liền phát hiện, hắn bị áp chế. Số liệu bóng tennis quả nhiên phiền phức. Cùng Tiêu Dạ Emperor ai so ra, cũng không xê xích gì nhiều. Chấm ngoặc kép, hai người rằng có mười mấy lần hợp. Yanagi Renji cầm lần nữa đến điểm. Ván đầu tiên, bên thắng, Yanagi Renji, song phương trao đổi trận. Nghe vậy, Atobe Kigo một mặt khó chịu. Hắn không có thăm dò ra quá kết quả tốt. Gặp hắn vòng qua lưới trụ chuẩn bị trao đổi trận, Tiêu Dạ liền nhịn không được nhắc nhở một câu. Không cần thiết, đừng nghĩ lấy đi khắc chế. Phá giải số liệu bóng tennis, Yanagi Renji là chủ động tiến công hình. Trực tiếp cùng hắn đánh chính diện, người cũng không nhất định thua. Đánh lấy, người liền phát hiện, số liệu bóng tennis, cũng liền có chuyện như vậy. À, người nói ngược lại là nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn hắn, Atobe Kigo nhẹ hừ một tiếng. Nói, bất quá, người nói có đạo lý. Ta chỉ là thăm dò một cái thôi. Vô nghĩa đâu, rõ ràng là muốn phá giải số liệu bóng tennis. Sau đó nhìn đối thủ kinh ngạc mặt, Tiêu Dạ nhịn không được oán thầm một câu. Cũng không nhiều lời, chạm đến là thôi. Rất nhanh, ván thứ hai bắt đầu. Phanh, phanh, phanh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, Atobe Kigo thu liễm dư thừa ý nghĩ, ánh mắt ngưng tụ, đem tự thân sức quan sát triển khai đến cực hạn. Đối trận, Yanagi Renji bày ra phòng thủ tư thái, nhìn như không có kẽ hở, mà ở Atobe Kigo trong tầm mắt, lại có thể nhìn thấy số nhiều cái sơ hở. Frozen One, tốc độ 3, lực lượng 3, kỹ thuật 5, chấm ngoặc kép, bên trong nghĩ thầm. Atobe Kigo mãnh liệt đem cầu ném cao. Đã tốc độ của ngươi mới 3, vậy chúng ta liền đánh cao 473 tốc chiến A. Vừa mới nói xong, phịch một tiếng, bóng tennis cấp tốc bay lượn mà ra. Không tiếp tục giống ván đầu tiên chậm như vậy ung dung thăm dò. Quả bóng này, trực tiếp đánh ra 220 trở lên cầu nhanh. Không chỉ có như thế, tại hoàn thành phát bóng trong nháy mắt, đã di chuyển về phía trước, phát bóng lên lưới, không, là đứng ở giữa trận, chấm ngoặc kép, Yanagi Renji nhíu nhíu mày, dĩ vãng số liệu bên trong, cũng không có loại này đấu pháp, bất quá phát bóng cầu đường, tại hắn trong tính toán, giờ phút này tùy tiện đánh trả, mà đúng lúc này, Atobe Kigo lại phảng phất biết trước, hướng lên lưới phóng ra hai bước, lập tức chặn đường tại cầu trên đường. Cái gì? Yanagi Renji lấy làm kinh hãi. Hắn đấu pháp có như thế cấp tiến sao? Đừng ngẩn người, tiết tấu còn sẽ nhanh hơn. Bỗng nhiên, Atobe Kigo thanh âm đàm thoại truyền ra. Đồng thời, lợi dụng vọt tới trước quán tính. Bỗng nhiên vung xuống vỗ. Phanh, bóng tennis tựa như điện quang. Như thiểm điện xuất hiện tại đáy tuyến. Lại biến nhanh, Yanagi Renji nhíu nhíu mày. Tốc độ cùng lực lượng hắn chiếm ưu thế. Bất quá kỹ thuật hiển nhiên ta mạnh hơn. Đã như vậy, dương trường tránh đoạn A. Nghĩ như vậy, hắn miễn cưỡng đi theo tiết tấu. Chỉ nửa bước đứng tại bên ngoài sân. Bỗng nhiên vỗ cắt xuống. Sakada, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.